Tiêu Thanh Nhập Nhĩ, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Sakura Trang Mô Tiêu Kaka. Mộ Xí Thừa dịp kẽ hở miệng to hô hấp, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ càng chọc người yêu thương, để cho người không chú ý trong con ngươi xinh đẹp trong suốt ẩn giấu mê muội đờ đẫn. Ngoan, kêu ta từ trước, vừa nói vừa tiến vào một chút, ta Tiêu Kaka chậm một chút. Mộ Xí lần đầu trải qua việc hoan ái, hai tay nhéo tấm đệm thật chặt, tiếng kêu nhỏ vụn tràn ra. Hừ, kêu ta cái gì, từ trước, chậm một chút, ách, Mộ Xí không muốn kêu thành tiếng kêu ẩn nhẫn để cho phân thân Tiêu Diễn lại lớn mạnh mấy phần. Ách, ừ, thật là lớn, cái gì thật lớn, Tiêu Diễn vốn không muốn bắt nạt Mộ Xí, dẫu sao đây là bọn họ lần đầu tiên giao hoan, nếu để cho bảo bối của hắn có ký ức gì không tốt, vậy hạnh phúc sinh hoạt sau này không có, nhưng lại nhìn người dưới thân đáng yêu như vậy, không nhịn được vẫn muốn trêu chọc y một chút. Tiêu, ách, từ trước của, thật là lớn, được khen Tiêu Diễn càng ra sức trêu chọc người dưới thân. Thích không, Mộ Xí ý thức được mình bị trêu cợt nhưng vẫn bị cảm giác vô cùng vui vẻ lôi kéo, chỉ có thể đứt quãng nói. Thích, ách trừ, một tiếng xinh đẹp truyền âm để cho trong cơ thể Mộ Xí tràn đầy tinh dịch của Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nhìn tiểu đệ đệ của Mộ Xí bởi vì không nhận được an ủi mà trướng đỏ bừng ủy khuất đứng ở đó, ảo não bản thân chỉ quan tâm mình thoải mái mà không để ý đến tiểu bảo bối của hắn. Khổng Dư, ta yêu ngươi, ngươi cảm thụ được sao? Mộ Xí trải qua một đợt cao trào đang cực lực điều chỉnh, nghe được Tiêu Diễn hỏi như thế, chưa kịp suy tư nữa, hạ thân của y bị Tiêu Diễn cầm lấy, chăm sóc từng chút một, cuối cùng ngậm vào trong miệng, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng liếm mút. Ách, ba, thoải mái không? Không thoải mái là giả, Mộ Xí không nghĩ đáp lời hắn, thân thể càng thêm thành thật, hạ thân ngẩng cao không ngừng rỉ nước. Tiêu Diễn thấy Mộ Xí phản ứng như vậy, trong lòng càng thêm kích động, ngoài miệng càng thêm yêu thương phân thân của Mộ Xí. À, ách, Tiêu Diễn vuốt ve khóe miệng, toàn bộ nuốt vào. Mộ Xí thấy Tiêu Diễn làm như vậy thì sợ hết hồn, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói. Bẩn, Tiêu Diễn ôn nhu nhìn Mộ Xí. Của Khổng Dư, rất thơm, mặt của Mộ Xí càng đỏ hơn, Tiêu Diễn nhìn Mộ Xí giờ phút này không biết là bởi vì chuyện làm tình hay là thẹn thùng mà toàn thân đỏ bừng, phân thân bên dưới thật giống như lại bắt đầu phản ứng. Lại ôm Mộ Xí muốn một lần, Mộ Xí thật đúng là đủ nóng a, cách chương.